Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, huynh muội thất tịch. Vân Linh, ta đã trở về. Sở Lưu Mộng cười đi trở về trong phòng. Bây giờ là hơn 9 giờ. Quả nhi đều đã giấc ngủ. Sở Vân Linh ngồi lẳng lặng, không có trả lời, trước sau như một mặt, không chút thay đổi. Nhưng là Sở Lưu Mộng lại từ trong đó cảm nhận được một tia lãnh đạm. Vân Linh, ngươi có phải hay không sinh khí? Sở Lưu Mộng đem trang phục túi để ở một bên. Tiểu Tâm rực rực nói. Sở Vân Linh vẫn không có nói. Sở Lưu Mộng biết mình muội muội sinh khí. Sở Vân Linh chưa bao giờ biết phát giận. Mà nàng tâm tình không tốt biểu hiện chính là vẻ mặt lãnh đạm không nhìn hắn. Ngắn thì mấy giây, lâu là một hai ngày. Sở Lưu Mộng kỳ thực trong lòng coi là tốt thời gian. 7 giờ vé xem phim, 9 giờ tả hữu tan cuộc. Lấy Sở Lâm Sương, vẫn chưa tới 200 mã, tốc độ tối đa vài chục phút là có thể chạy về Sở gia. Coi là ở giữa đi bộ thời gian, hiện tại cũng liền 9 giờ rưỡi nhiều một chút, mà giờ khắc này cũng không kém là quả nhi thời gian ngủ. Vừa lúc có thể cùng muội muội qua thế giới hai người. Nhưng là, Sở Vân Linh hay là trách hắn trở về quá chậm, sinh khí phương thức nhưng cũng khả ái rất. Một bộ, ngươi nói ngươi, ta cái gì đều không nghe được, bộ dạng. Bất quá Sở Lưu Mộng tự có phương pháp đối phó. Hắn trừng mắt nhìn, dương phẫn đáng thương nói. Vân Linh, ta đói rồi, Sở Vân Linh quả nhiên phá công. Môi giật giật, ca ca muốn ăn cái gì? Sở Lưu Mộng ho khan một tiếng, ta cái gì cũng không muốn ăn, tới để cho ta ôm ta một cái là có thể bổ sung năng lượng rồi. Sở Vân Linh cúi đầu, trong mắt lóe lên mỉm cười, sau đó mặt không thay đổi đi tới Sở Lưu Mộng bên người. Vân Linh, ngươi có phải hay không lại gầy? Sở Lưu Mộng ôm muội muội, ngọt ngào mùi thơm của cơ thể tiến vào chóp mũi. Ca ca gần nhất không có đút ta ăn cơm. Chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh nhẹ giọng nói. Hào hào hào, trách ta trách ta. Sở Lưu Mộng đối với Sở Vân Linh bỏ rơi nồi cười khổ không được. Nghiêm trang làm nũng thực sự là thật là làm cho người ta không chịu nổi. Trên thế giới tại sao có thể có đáng yêu như vậy muội muội a? Sở gia thôn buổi tối phá lệ tĩnh mịch, bầu trời đêm sang sảng, ngân hà rực rỡ, giống như một biên độ tráng lệ bức họa cuộn tròn. Huynh muội hai người tọa ở trong viện, vai kề vai ngắm nhìn bầu trời. Sở Lưu Mộng cười nói, Vân Linh, ngươi biết không, kỳ thực hôm nay là đêm thất tịch a hát. Sở Vân Linh khẽ gật đầu một cái, ân, trước nữ đêm thất tịch làm qua sông. Sử dụng thước vi cầu, tương truyền 7 ngày thước thủ vô cớ đều là khôn, bởi vì lương lấy độ chức nữ cũng, nhà của ta muội muội chính là bác học a. Sở Lưu Mộng cười tán dương, Sở Vân Linh nói những lời này xuất từ Đông Hán những năm cuối. Luật học đại gia ứng với Thiệu biên soạn phong tục thông nghĩa. Nguyên bản ý tứ nói đúng là, đêm thất tịch thời điểm. Trước nữ sẽ làm chim khách bắc cầu tiễn nàng vượt qua thiên hà. Mà ngày này, chim khách trên đầu bộ lông biết tiêu thất, cũng là bởi vì tiễn trước nữ qua sông thời điểm bị thải ngốc rồi. Mà thời gian sớm hơn chút thôi thực tứ dân thời tiết và thời vụ cũng có nhắc tới. Ngày 7 tháng 7, sông Cổ, Hoa Yên Ngưu, trước nữ hai sao thần làm biết. Có thể thấy được Tết thất tịch về Ngưu Lang trước nữ câu chuyện tình yêu chậm nhất là ở Hán Triều. Thì có, nói thật, huynh muội hai người ngồi chung xem Ngưu Lang sao trước nữ. Tổng có chút lạ lạ, thế nhưng loại chuyện như vậy Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút cũng không quá để ý. Dù sao huynh muội này hai người thân thế đặc thù, cũng đều là độc thân cầu. Lưu ý những thứ này ngược lại có vẻ tâm tà. Ca, ta muốn nghe ngươi kể chuyện xưa. Sở Vân Linh nghẹo đầu, liền nằm vào Sở Lưu Mộng trong lòng. Tốt, ngươi nghĩ nghe cái gì? Sở Lưu Mộng cười nhu liễu nhu em gái đầu. Cảm giác lúc này cảnh này nhất định chính là huynh muội giữa gia đình vui vẻ. Sở Vân Linh đầu vi vi ca ca, lãnh đạm nói, Ngưu Lang cùng chức nữ, ngươi không phải biết đến sao? Ta, muốn nghe, được rồi, vậy ca ca liền nói với ngươi Ngưu Lang chức nữ cố sự. Sở Lưu Mộng hắng giọng một cái, truyền thuyết ở cực kỳ lâu trước đây, một cặp huynh đệ, ca ca khi kết hôn, cưới lão bà, nhưng là con dâu này đối với đệ đệ hắn thật không tốt. Chấm ngoặc kép, ca ca nếu như khi kết hôn, tẩu tử nhất định đúng ta thật không tốt. Sở Vân Linh nhàn nhạt nói, ngươi làm sao đột nhiên nói đến chỗ này rồi? Sở Lưu Mộng giờ khóc giờ cười, nói xong gia đình vui vẻ bầu không khí đâu. Sở Lưu Mộng bất đắc dĩ vuốt Sở Vân Linh đầu, ngươi yên tâm, nữ nhân nào nếu như đối với ngươi không tốt, ta nhất định sẽ không cưới về. Đến lúc đó ca ca nhất định sẽ chê ta vướng bận. Tựa như Ngưu Lang ca ca, chấm ngoặc kép, ta hướng tổ tiên chuyên húc phát thể. A hát, nói tiếp, a, Sở Vân Linh không mặn không lạt. Chúng ta huynh muội thiên luân bầu không khí cũng bị mất còn nói gì nha. Sở Lưu Mộng cười khổ lắc đầu, nổi lên một hồi, bầu không khí lần nữa đi lên, liền nói tiếp. Đệ đệ bình thường đi thả một đầu ngưu, cho nên lại gọi Ngưu Lang. Nhưng ai biết con trâu kia không phải bình thường ngưu, hắn là bầu trời kim ngưu ngôi sao hạ phàm. Có một ngày nó nói cho, sau lại Tây Vương Mẫu đã biết chuyện này, liền phái thiên binh thiên tướng đem chức nữ bắt trở về thiên cung. Ngưu Lang liền gánh vác hắn cùng đan dệt nữ sinh một đôi huynh muội, phủ thêm gia châu đuổi theo chức nữ. Ai biết Tây Vương Mẫu lại ở chính giữa vạch ra một đạo thiên hà. Chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh nằm Sở Lưu Mộng trong lòng lẳng lặng nghe. Trông coi tinh không có chút xuất thần. Đó chính là sông cổ tam tinh. Sở Vân Linh nhìn trời chỉ chỉ. Sở Lưu Mộng gật đầu. Ân, sông cổ tam tinh ở cổ đại là tương đối học thuật tên. Dân gian thường thường là đòn gánh ngôi sao. Truyền thuyết là Ngưu Lang cùng hắn một đôi nữ nhân biến thành. Viên chính giữa kia chính là sao Ngưu Lang. Sở Vân Linh nhẹ giọng nói, doanh doanh một trong nước, khắc phục mấy phần, nhưng là khoa học gia lại nói bọn họ cách nhau hơn mấy chục năm ánh sáng. Sở Lưu Mộng cười cười, đúng vậy. Tốt nhiều đồ vật sử dụng khoa học sau đó liền tuyệt không lãng mạn rồi. Có thể Ngưu Lang chức nữ đều là thần a, nói không chừng ở trong mắt bọn họ hơn 10 năm ánh sáng lộ trình đều không coi vào đâu đâu. Sở Vân Linh trầm mặc lại, giữa mùa hạ đêm, gió đêm phơ phất, nàng nằm Sở Lưu Mộng trong lòng, cảm thấy phá lệ thoải mái. Ngưu Lang nhi nữ sau khi lớn lên sẽ làm sao? Sở Vân Linh lại hỏi. Ân, Sở Lưu Mộng ngẩn người, vấn đề này làm cho hắn xoa tay không kịp, theo bản năng hỏi ngược lại, cái gì làm sao bây giờ? Bên cạnh bọn họ không có những người khác, lúc đó giống như Phục Hy cùng nữ oa kết làm phu thê sao? Ngoặc kép, ếch, Sở Lưu Mộng không biết trả lời như thế nào. Nguyên do bởi vì cái này vấn đề chạm tới hắn kiến thức khu không thấy được rồi. Suy nghĩ một chút, dầu gì nói, cũng sẽ không a, Ngưu Lang không ở đây không? Phụ thân, nữ nhi loạn lần, đó là thánh kinh, ngoặc kép, ân, Sở Lưu Mộng cảm giác hắn cùng muội muội không phải ở một cái kênh trên. Hắn muốn nói là Ngưu Lang người phụ thân này sẽ phải ngăn cản bọn họ. Vì sao Sở Vân Linh dường như không phải ý tứ này? Ca, ngươi ý tưởng thật tà ác. Sở Vân Linh ý thức được mình nói sai, bởi vì vẫn muốn huynh muội sự tình, cho nên lời trong lòng thốt ra, đảo mắt liền nghiêm trang trả đũa. Là ta để cho nàng hiểu lầm sao? Sở Lưu Mộng lại ngây ngẩn cả người. Phụ thân, nữ nhi lạ lần xuất từ hiệp ước xưa sáng thế kỷ chương 19. Coi như là Jehovah bổ nhiệm, là đắc cùng hắn lưỡng cô con gái ba, còn sinh ra hài tử. Ta biết chắc có người muốn ói cái rãnh gia đình vui vẻ cái từ này. cái từ này nguyên ý là Lý Bạch hình dung cùng đường đệ trao đổi lạc thú. Cũng không nhất định không nên là trưởng bối đối với vãn bối. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.